Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1607, chương 1607, bệnh của hắn. Ta không hỏi tới, sẽ không lại là cái kia bác sĩ Hà cho chữa trị chứ? Nếu như lại là hắn, vậy chúng ta lần này thật đến đúng rồi. Người đàn ông trung niên nói, đi hỏi một chút nhìn. Trung niên phụ nữ hai mắt tỏa sáng nói, cái này, người đàn ông trung niên có chút do dự, bởi vì chuyện lúc trước, hắn thật không biết nên làm sao mở cái này khẩu, cái gì cái này cái kia, hỏi một chút lại có quan hệ gì. Trung niên phụ nữ không cho là đúng địa nhìn trượng phu một chút, sau đó đứng lên, người đàn ông trung niên thấy thế do dự một chút, còn là đứng lên theo. Hai người đón lấy Trần Vinh thượng phụ tử, nguyên bản tâm tình thật tốt, Trần Vinh thượng phụ tử gặp hai người đi tới. Đầu lông mày một hồi nhíu lại, mắt bên trong toát ra vẻ chán ghét, bất quá vợ chồng trung niên nhưng như là không thấy cha con bọn họ hai căm ghét vẻ mặt của bọn họ, mà là ngăn cản bọn họ, trên mặt mang theo dối trá mỉm cười nói, tiểu huynh đệ chúc mừng, chúc mừng. Làm không nổi, có chuyện gì? Trần Vinh Thượng đánh gãy nói. Cái này, ta muốn hỏi một chút các ngươi treo là vị nào chuyên gia hào? Là Hà Đoan Thụy thầy thuốc sao? Trung niên phụ nữ đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Trần Vinh Thượng phụ tử nghe vậy cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Vẻ mặt rất là vi diệu. Bọn họ lại nơi nào không biết trước mắt này đối với vợ chồng trung niên tâm tư? Đúng thế, cùng phụ thân liếc nhau một cái phía sau, Trần Vinh Thượng rất dứt khoát gật gật đầu, sau đó kéo cha hắn tay, nghênh ngang rời đi, hắn treo là Hà Đoan Thụy thầy thuốc hào, đó cũng không phải bí mật gì, hắn coi như không nói, bọn họ thật muốn hữu tâm cũng có thể tra hỏi lên. Bất quá Cát Đông Húc sự tình, Trần Vinh Thượng là sẽ không nói. Nhìn hai người nghênh ngang rời đi, vợ chồng trung niên vẫn là có chút không yên lòng, lại cố ý chạy đi hộ sĩ đài hỏi dò, chiếm được xác nhận đáp án phía sau, mới đầy cõi lòng mong đợi trở về vị trí, hận không thể lập tức liền có thể đến phiên bọn họ. Phòng mạch bên trong lại khôi phục trước hết trình tự, Cát Đông Húc ngồi ở một đám chuyên gia bên trong, trên căn bản không phát biểu. Chỉ là nhìn, trong lúc tiến vào một đàn ông, là trước kia ở trong thang máy đụng phải, hắn lờ mờ còn nhớ Cát Đông Húc, nhìn thấy hắn ngồi ở một đám chuyên gia bên trong cảm thấy rất là khó mà tin nổi. Bất quá cũng không có mở miệng hỏi dò, nam tử này đến chính là một loại không biết tên ngoan cố tính bệnh ngoài da. Này loại bệnh là nhất khó trị. Rất nhiều liền ngay cả nguyên nhân sinh bệnh cũng rất khó tra. Tây y phương pháp giống như đều là dùng kích thích tố. Nhưng kích thích tố dùng có thêm không chỉ có đối với thân thể của con người tổn hại rất lớn. Hơn nữa da rẻ cũng có chịu được thuốc. Đến lúc sau chỉ có thể không ngừng tăng lên kích thích tố đẳng cấp. Mới có thể áp chế bệnh ngoài da. Hà Đoan Thụy y thuật tuy rằng cao minh. Nhưng đối với nam tử này không biết tên ngoan cố tính bệnh ngoài da cũng không có nửa điểm nắm bắt. Những người khác cũng đều giống nhau. Bởi vì không nắm chặt được. Mọi người dĩ nhiên là để mắt nhìn Cát Đông Húc. Nam tử kia gặp chúng chuyên gia để mắt nhìn Cát Đông Húc trong lòng cảm thấy rất kỳ quái. Không cần nhìn ta. Ngươi cho rằng làm sao hốt thuốc liền làm sao mở. Bệnh của hắn. Ta không hỏi tới. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, là, Hà Đoan Thụy lập tức hiểu được, người trước mắt này khẳng định có nơi nào để lão sư bất mãn. Lập tức không nói hai lời liền căn cứ từ mấy chẩn đoán mở một cái tương đối bảo thủ phương thuốc. Đưa cho đã sớm một mặt kinh ngạc bệnh nhân, bệnh của ngươi, ta không nắm chắc, người trước theo phương thuốc bốc thuốc ha ha nhìn, nếu như có thấy hiệu quả. Ngươi liền đón thêm liền ăn 10 dược tề. Nếu như không thấy hiệu, ngươi cũng không cần trở lại. Khác mời Cao Minh đi. Hà Đoan Thụy nói. Được rồi, cảm tạ Hà chủ nhiệm. Bệnh nhân tiếp nhận phương thuốc, cũng không dám thất lễ, nói tiếng cảm ơn đứng dậy, nhiên sau đó xoay người ly khai. Trước khi rời đi còn không nhịn được quay đầu lại nhìn Cát Đông Húc một chút. Mắt bên trong tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Bệnh nhân sau khi rời đi, Cát Đông Húc mới đem người kia bệnh phân tích một lần. Lại mở một cái toa thuốc, nói, người vừa nãy phương thuốc kia đối với làn da của hắn bệnh đã lên không được bao nhiêu hiệu quả. Lần sau gặp phải loại này bệnh mở phương thuốc này, là lão sư, Hà Đoan Thụy liền vội vàng đem. Cát Đông Húc viết phương thuốc trân trọng địa thu cẩn thận. Lại qua một quãng thời gian, rốt cục đến phiên cái kia đối với vợ chồng trung niên. Bọn họ đầy bụng kích động tâm tình mong đợi gõ phòng mạch cửa. Đẩy cửa lúc đi vào, thái độ rất là cung khiêm, hơi hơi khom eo, đóng cửa đều là rón rén. Bác sĩ Hà tốt, các vị thầy thuốc, tốt, đóng cửa lại. Hai người xoay người liền đầy mặt nịnh nọt nụ cười hướng về Hà Đoan Thụy hơi khom người chào hỏi. Tiếp theo cũng không quên cùng phía sau thầy thuốc chào hỏi. Chẳng qua là khi bọn họ ánh mắt đảo qua ngồi ở phía sau thầy thuốc thời gian. Phát hiện vị kia bị bọn họ nhốt tại bên ngoài thang máy mặt người trẻ tuổi cũng thình lình ngồi ở. Trong đó, trong lòng không khỏi một cái hồi hộp, nụ cười trên mặt hơi cứng một hồi. Bất quá rất nhanh bọn họ cũng là khôi phục yên tĩnh. Dù sao chỉ là một tuổi trẻ, bọn họ ngược lại cũng không lo lắng hắn dám phá rối. Chào các ngươi, mời ngồi. Hà Đoan Thụy cũng không biết hai người này đã từng đem Cát Đông Húc nhốt tại bên ngoài. Thang máy, gặp hai người mặt tươi cười, cũng hướng bọn hắn cười cười, chỉ trước bàn cái ghế. Xem bệnh là vị kia trung niên phụ nữ, nàng theo lời ngồi xuống, đem bệnh án đặt lên bàn, sau đó há mồm liền muốn nói rõ bệnh chứng của mình. Hà Đoan Thụy không có lật xem bệnh án, mà là mỉm cười xua tay nói, trước tiên chờ chút ta cho ngươi bắt mạch, chúng ta bàn lại, tốt, tốt, nghe thầy thuốc ngài. Trung niên phụ nữ nghe vậy liên tục gật đầu, lấy tay để lên bàn. Thái độ đó cùng ở trong thang máy vênh váo tự đắc hoàn toàn là khác biệt. Nhìn ra Cát Đông Húc âm thầm lắc đầu, càng phát có chút căm ghét này đối với vợ chồng. Hà Đoan Thụy đưa ngón tay đáp ở đàn bà trung niên trên cổ tay. Biểu tình trên mặt từ ngay từ đầu bình tĩnh đã biến thành nghiêm nghị cùng nghi hoặc. Đem xong mạch sau, Hà Đoan Thụy không có lập tức hạ chẩn đoán, mà là lại nhìn một chút đàn bà trung niên bựa lưỡi. Lật nhìn con mắt của nàng các loại, cẩn thận như vậy địa nhìn qua một lần phía sau, liền rơi vào trầm tư. Thầy thuốc, ta coi là bệnh gì? Nghiêm trọng không? Có biện pháp trị liệu sao? Trung niên phụ nữ không khỏi khẩn trương. Người gần nhất có phải là thường xuyên có tai minh đau đầu, eo gầu gối bùn rùn tình huống? Hà Đoan Thụy mở miệng hỏi nói, đúng, đúng, bác sĩ Hà ngài thực sự thật lợi hại, ta không nói gì, ngài liền chẩn đoán được đến rồi. Trung niên phụ nữ một mặt kích động khâm phục nói, nhìn về phía Hà Đoan Thụy ánh mắt càng phát tràn đầy chờ mong cùng hy vọng. Quá khen, trên thực tế ta hiện tại cũng chỉ là làm ra bước đầu chẩn đoán. Tình huống của ngươi so với ta mới vừa nói còn phức tạp hơn. Ta cũng không dám khẳng định là bệnh gì. Không ngại ta mời đang ngồi những chuyên gia khác cũng cho ngươi đem cái mạch xem một chút đi. Hà Đoan Thụy vẻ mặt hơi có chút nghiêm nghị nói. Cảm tạ, đương nhiên không ngại, không ngại. Trung niên phụ nữ vội vã nói. Nàng hiện tại ngồi gần nhất, có thể thấy rõ Trương Tu Văn đám người khuôn mặt còn có trước ngực hắn treo nhãn hiệu. Ngoại trừ Cát Đông Húc, cùng một màu bệnh viện đông y chủ nhiệm chuyên gia, đồng thời cũng đều là nàng đương thời đến tỉnh bệnh viện đông y thời gian cố ý chú ý qua vài tên chuyên gia thầy thuốc. Bất quá cuối cùng nàng treo Hà Đoan Thụy ký hiệu, bây giờ những chuyên gia này tất cả đều giúp nàng phòng khám bệnh. Nàng đương nhiên là cầu cũng không được,